Chương 63, Lang Âm. Đầy trời cánh hoa, liên tục không ngừng nện ở kia tường khí nhất thời run rẩy lên, rung động cấp tốc tản ra, kia tường khí, cũng là nháy mắt tan vỡ ở vô hình. Thế nhưng tường khí tan vỡ, những cái kia cánh hoa nhưng lại không dừng lại, mà là tại giữa không trung một lần nữa lơ lửng, nhưng mà lại như phi tiêu đồng dạng, hung hăng kích xạ hướng Lăng Trần. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, mà thi triển thân pháp, đem cánh hoa cho chuẩn ra. Cánh hoa từ trước mặt sắt qua, đúng là tại nó mặt bên cạnh xẹt qua một đạo rất nhỏ vết máu. Không được, như vậy quá bị động. Lăng Trần dùng ngón tay xóa đi trên mặt vết máu, huyền thuật sư quả nhiên lợi hại, giết người ở vô hình, hơn nữa căn bản không biết hạ một đạo công kích sẽ từ cái nào địa phương xuất hiện. Nếu muốn đánh phá loại này cục diện, chỉ có thể phá này huyền thuật, chạy ra chỗ này khách sạn mới được. Thế nhưng hiện tại, cặp mắt của hắn đã bị mê hoặc, tinh thần bị huyền thuật công kích. Rất khó bằng bản thân lực lượng tìm đến ảo cảnh chỗ sơ hở. Lăng Trần hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực tập trung đến trong đầu, hai mắt thông thấu, ngăn chặn lỗ tai, mong muốn khám phá này mảnh ảo cảnh. Nhưng mà như thế, lại như cũ tìm không được bất kỳ dấu vết để lại. Không được, tìm không được. Lăng Trần nhướng mày. Không có tác dụng đâu, trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn ta, bằng không ngươi không có khả năng khám phá ta huyễn thuật. Thời điểm này, kia huy dạ quận chúa thanh âm cũng là truyền đến bên tai. Thanh âm này, cực kỳ mờ mịt, căn bản phần không ra là phương hướng nào truyền đến. Cửa ở bên kia. Ngay tại Lăng Trần cau mày thời điểm, tiểu âm thanh âm đột nhiên truyền tới, làm cho Lăng Trần sắc mặt khẽ biến. Mục quang vòng vo đi qua, Lăng Trần phát hiện bên cạnh tiểu âm, mục quang đang nhìn chăm chú vào một chỗ, chỗ đó, lại rõ ràng là lấp kín vách tường. Không đợi Lăng Trần nhiều lời, tiểu âm đã hướng phía kia bức vách tường đi tới. Sau đó tại Lăng Trần ánh mắt khiếp sợ, mặc đi qua. Lăng Trần cũng là đi theo, xuyên qua khách sạn vách tường. Xuất hiện ở Lăng Trần hai người trước mặt, rõ ràng là một mảnh đường tắt. Mà bọn họ sau lưng, rõ ràng là kia một cái khách sạn, bọn họ lại có thể như thế đơn giản liền đi ra khách sạn. Lăng Trần thần sắc giật mình vô cùng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu âm, trong mắt kinh hãi càng đậm, lúc này, con mắt của tiểu âm thậm chí có một đạo âm dương ngư đồ án hiện ra, này đạo đồ án, lộ ra cổ xưa mà thần bí khí tức. Cái kia nữ nhân ở chỗ đó. Chưa đợi được Lăng Trần hồi phục tinh thần, tiểu âm bỗng nhiên chỉ hướng một tòa trạch viện lầu 2. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, cũng không có nửa điểm chần chờ, liền thi triển thân pháp, bước đi như bay, liên tục mấy lần nhảy, từ kia tòa nhà cửa sổ phá cửa sổ mà vào. Giữa tầm mắt, rõ ràng có một người mỹ mạo nữ tử, trong tay ôm một trương đàn cổ. Lăng Trần bước nhanh đi đến nữ tử trước mặt, trọng kiếm mũi kiếm chống đỡ ở phía sau người cổ họng vị trí. Huy dạ quận chúa, ngươi huyền thuật đích xác lợi hại, đáng tiếc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lăng Trần tự nhận không phá được huy dạ quận chúa này huyền thuật, nhưng đáng tiếc chính là, tiểu âm kia thần kỳ hai mắt, phảng phất căn bản không bị huyền thuật ảnh hưởng. Không nghĩ được ta sẽ bại bởi một cái thị nữ, Lăng Trần, là ngươi thắng. Nữ tử chính là huy dạ quận chúa, nàng cũng không có ngờ tới Lăng Trần bên người tiểu cô nương cư nhiên có thể bỏ qua nàng huyễn thuật, lại còn đơn giản địa khám phá nàng ẩn thân chỗ. Huy dạ quận chúa, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đấu, nói thật, ngươi huyễn thuật đích xác lợi hại, nếu không phải vật khí, ta e rằng không sẽ ra khách sạn. Lăng Trần thu hồi trọng kiếm, thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi hẳn là nhận lấy lý thái xúi dục mới có thể đến đây gây sự với ta. Như ngươi hiểu được Thúy Vũ lâu chuyện đã xảy ra, e rằng liền sẽ không làm như vậy. Hôm nay chiến đấu kết quả, ta sẽ không giải ra ngoài. Không cần, thua chính là thua, ta chỉ muốn biết, ngươi thị nữ, đến cùng là ai huy dạ quận chúa đối với tiểu âm cảm thấy hứng thú vô cùng, chính là người sau, phá nàng huyễn thuật. Có thể nhìn qua một thoáng, tiểu cô nương này tựa hồ cũng không cái gì ly kỳ địa phương, về phần tu luyện, cũng chỉ là võ giả lục trọng cảnh mà thôi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nàng là ta mới vừa từ Thúy Vũ lâu mua về, đến cùng có gì lai lịch, e rằng người của Thúy Vũ lâu cũng không rõ ràng. Lăng Trần chi tiết nói. Chỉ là như vậy tiểu cô nương này, chính là hoa thần huy dạ quận chúa suy nghĩ một chút, thật sự của nàng nghe nói, Lăng Trần ở trong Thúy Vũ lâu, cùng ứng vô tình tranh đoạt đấu giá hoa thần, không nghĩ tới hoa thần này, chính là trước mắt tiểu cô nương. Ngươi đoán chúng. Lăng Trần gật gật đầu. Vậy ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Huy dạ quận chúa có chút hâm mộ Lăng Trần vận khí, có tiểu cô nương này, Lăng Trần sau này chính là huyễn thuật sư khắc tinh, ít nhất nàng cái tầng thứ này huyễn thuật sư, trước mặt Lăng Trần căn bản không hề có đất dụng võ. Lăng Trần, chuyện hôm nay như vậy thôi, ta sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng đến gây sự với ta. Nàng thập phần lo lắng, Lăng Trần sẽ được cùng mình kết thù, tiểu cô nương này năng lực quá mức đặc thù, nàng cũng không muốn trên quán như vậy một địch nhân. Dứt lời, Huy Dạ quận chúa cũng là ôm huyễn âm cầm, từ cửa sổ lướt ra ngoài, thi triển khinh công, rất nhanh liền biến mất ở trong đường tát. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là cười lắc đầu, chỉ cần đối phương không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn làm sao có thể đi tìm đối phương phiền toái. Từ trong phòng lướt ra ngoài, Lăng Trần trở xuống đến khách sạn cửa. Tiểu Âm vẫn ở chỗ cũ chờ, bất quá giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường. Tiểu Âm, ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần có chút tò mò, vừa rồi Tiểu Âm trong mắt, tựa hồ nổi lên một vòng thần bí đồ án, đôi mắt này, không phải là người bình thường con mắt. Không biết, trên mặt như cũng là có chút chất phác biểu tình, Tiểu Âm lắc đầu. Hoặc là suy đoán của ta không có sai, ngươi thật sự là trung thổ cái kia thần bí người của gia tộc. Lăng Trần sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nhà Tiểu Âm mở mịt trong ánh mắt hiện ra một tia thần thái, mà nàng cũng là nhìn qua Lăng Trần. Ngươi biết nhà ở đâu của ta không biết, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Trung thổ cái địa phương kia, chỉ tồn tại ở trong sách, cụ thể ở nơi nào, e rằng không có mấy người biết. Lăng Trần lắc đầu, đối với trong sách chỗ ghi lại trung thổ, hắn cũng mười phần hướng tới, chỉ là ghi lại dù sao cũng là ghi lại. Bây giờ cách tiền bối kia thời đại đã qua mấy trăm năm, cái kia thần bí gia tộc, tên là trung thổ địa phương, có còn hay không tồn tại, đây đều là cái vấn đề. Nghe được lời này, Tiểu Âm cũng là lại lần nữa cúi đầu, trong mắt thần thái cũng là một lần nữa phai nhạt xuống. Thời điểm này, Lăng Trần đột nhiên đưa tay đặt ở thiếu nữ kia hắc bạch hai màu tóc, ôn nhu nói, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, ta sẽ giúp ngươi tìm đến người nhà của ngươi. Nếu ngươi thì nguyện ý đợi ở bên cạnh ta, sau này tên của ngươi gọi Lăng Âm, ngươi chính là người nhà của ta, ta sẽ đem ngươi trở thành thành muội muội của ta đối đãi. Nếu như ngươi không muốn, hiện tại liền có thể rời đi, từ nay về sau làm một cái tự do người. Lăng Trần đem Tiểu Âm văn tự bán mình đem ra, sẽ thành tan cảnh. Đối với Tiểu Âm, hắn có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác, bởi vì hai người bọn họ kỳ thật đều là người đáng thương, đồng bệnh tương liên. Mà Tiểu Âm chất phác cùng chậm chạp, ngược lại để cho Lăng Trần rất thích, xác thực nó y, là một loại yêu mến. Lăng Trần lời này, cũng không có lập tức đạt được đáp lại, bất quá loại chuyện này, Lăng Trần cũng không muốn cưỡng cầu, hắn chỉ là thoáng có chút thất lạc, xem ra vẫn phải là cho đối phương chừa chút thời gian cân nhờ ở cờ mới được. Được rồi, chúng ta lên trước đường A. Lăng Trần thu hồi thất lạc thần sắc, hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi củ sen cánh tay ngọc, lại là đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, mà một đạo có chút đờ đẫn thanh âm, cũng là từ phía sau truyền tới. Ca ca cảm thụ được thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, hắn xoay người sang chỗ khác, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng. Sau này, có thể cuối cùng có cái sống nương tựa lẫn nhau ra nhân chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.